Đột nhiên có tiếng động cơ xe gầm lên cách đó một hàng xe và ánh đèn pha rọi thẳng về phía chúng tôi đang đứng. Anh Át đứng thẳng người dậy, rên rỉ kêu lên rồi hất giọng. Khi thấy chiếc xe lừ lừ tiến về phía chúng tôi trước khi dòng ra cửa chính đi lên khỏi hầm. Chắc anh phải đưa em về nhà thôi. Một tay anh ôm lấy mặt, một tay vẫn đang nắm lấy tay tôi. Tôi chớp chớp mắt, vẫn chưa hết choáng vì bị cái đèn pha kia chiếu thẳng vào mắt. Em không muốn về đâu. Cả nhà đã lừa dối em trong suốt bao năm qua. Em chẳng còn gì để nói với họ nữa. Chẳng nhẽ em không muốn biết tại sao họ lại nói dối em sao? Tôi đứng ngây người nhìn anh mất một giây. Đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đối chất với họ thật. Đảm bảo họ sẽ rất sốc cho coi. Một nụ cười từ từ nở trên môi tôi và tôi thấy nó cũng đang hiện trên môi của anh Nát. Chúng ta đi thôi. Anh cũng vào cùng em chứ? Tôi hỏi khi anh Nát gạt cần số sang chế độ đổ nhưng vẫn để máy nổ. Đèn ngoài sân không đủ sáng để tôi nhìn rõ được mắt anh, nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi. Em có muốn anh vào cùng không? Tôi có muốn không nhỉ? Một bóng người mảnh khảnh đang đứng cạnh cửa sổ lắc va, một tay chống nạnh, một tay cầm cái cốc to bự tổ chản hồi chiều. Hà bé đang đợi tôi về để nói chuyện, hay nói chính xác hơn là để lên lớp tôi, bởi vì rõ ràng là họ không hề có ý định kể sự thật cho tôi nghe và vẫn đang đinh ninh rằng chưa có ai biết được bí mật này. Có, em muốn. Nhưng không phải vì tôi cần anh ra mặt đấu tranh giùm tôi. Một mình tôi cũng có thể tự đứng ra đối chất với hai bác về cái bí mật khủng khiếp đã bị che giấu suốt ngần ấy năm trời, nếu không muốn nói là cả cuộc đời tôi. Tôi cần một người ở bên cạnh cổ vũ mình. Anh Áp mỉm cười, khoe hàm răng trắng bóc và đưa tay dặn khóa tắt máy. Chúng tôi ra khỏi xe và anh nắm lấy tay tôi, âu yếm hôn nhẹ lên má tôi. Mặc dù biết rằng hai bé đang đợi mình trong nhà, nhưng sự đụng chạm của anh khiến tôi chỉ muốn được đứng ở đây mãi. Tôi không bị điên, giờ thì tôi đã chắc chắn điều đó, và tôi không phải là người duy nhất. Anh Át cũng giống như tôi, mặc dù vậy, tôi vẫn run khi mở cửa bước vào trong nhà. Anh Át đi ngay sau lưng tôi. Bác Va đang đứng giữa nhà, mặc dù đã cố gắng, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt. Bác Randall đứng bật dậy khỏi cái ghế bành, nhìn tôi và anh Nát thở phào nhẹ nhõm. Bác ấy lo cũng phải thôi, vì tôi đã không trả lời lại một lần nào 12 cái tin nhắn mà bác nhắn cho tôi suốt từ chiều tới giờ. Nhưng sự nhẹ nhõm đó không kéo dài lâu. Sau khi chắc chắn là tôi vẫn còn sống, giờ thì bác ấy trông như muốn bóp cổ tôi đến nơi rồi. Sự giận dữ của bác ấy chuyển dần từ tôi sang anh Nát. Thôi muộn rồi, Kelly sẽ giúp cháu ở lễ tưởng niệm ngày mai. Thôi muộn rồi, Kelly sẽ gặp cháu ở lễ tưởng niệm ngày mai. Bác Ba chỉ im lặng, nhấm nháp cốc cà phê, mà tôi đoán là loại cà phê đặc biệt, và không hề có ý định nói đỡ giùm tôi lời nào. Anh Át nhìn tôi dò xét, và cái nắm tay chặt của tôi với anh chính là câu trả lời. Bác Randall ơi, đây là anh Nat Houston. Cháu có vài điều cần hỏi bác, và anh ấy sẽ lại đây cùng cháu. Nếu không, cháu sẽ đi cùng anh ấy. Đôi lông mày rậm rạp của bác nhíu lại. Houston à? Bác nhiều nhiều mắt nhìn anh Nat đầy hăm dò, rồi đột nhiên trợn tròn hai mắt ra chiều kinh ngạc. Cháu là con trai của Trevor và Harmony đấy à? Hả? Tôi hết quay sang nhà anh Nat, lại nhìn bác Randall. Phía bên trái tôi, bác Ba đang ho sặc sụa, tay đấm ngực hình thịt, bác ấy vừa bị sặc cà phê. Hai người biết nhau ạ? Tôi bối rối hỏi, nhưng rõ ràng mà anh Nat trông cũng đang ngạc nhiên không kém gì tôi. Bác biết bố mẹ cháu. Bác Randall nói với anh Nat, nhưng bác không hề biết là mẹ cháu đã quay lại thị trấn này. Vừa nói, bác vừa đút tay vào túi quần.